Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Kiều Gia mua 10 mẫu đất nhanh chóng lan truyền khắp thôn. Người dân trong thôn Đại Nam bỗng nhận ra, nhà mình có lẽ khó mà so với nhà Kiều Gia. Nghe nói nhà Kiều Gia ngày nào cũng ăn thịt, mua nhiều đất thế, còn mua cả trâu cày, có xe lừa, nhà Kiều Gia thật sự phất lên rồi. Về sau đừng đắc tội với nhà Kiều Gia. Lần trước còn thấy quan binh cười cười từ nhà họ ra. Đúng vậy, nhà Kiều Gia đúng là được tổ tiên phù hộ. Ta cũng về cúng bái tổ tiên, xem có được phù hộ không. Mặc cho lời đồn đại bên ngoài, Kiều Gia chẳng bận tâm, cũng không có thời gian để ý. Mua nhiều đất như vậy, việc gieo trồng là vấn đề lớn. Dù có trâu cày cũng phải cày ruộng cho thật tốt. Trần Nguyệt đã chuẩn bị hạt giống sẵn sàng. Chỉ cần đất được cày bừa xong xuôi là có thể bắt đầu gieo. Trong nhà, heo con cũng đã chọn ngày để đưa về. Nhà Kiều Gia lần này nuôi 3 con heo, 10 mấy con gà con và thêm 2 con vịt. Tiểu A Sơ cũng lớn thêm chút ít. Sáng hôm nọ, vừa mới tỉnh dậy, hai tử bất ngờ gọi nương, khiến Trân Nguyệt tỉnh giấc. Nàng liền bật dậy, nhìn nhi tử đang chảy nước miếng. Con vừa nói gì? Nói lại nào, gọi nương đi, lạnh, ơ kìa, gọi lại đi, nương, lạnh, ai ya, tiểu A Sơ nhà ta thật giỏi. Trân Nguyệt vui mừng ôm nhi tử lên, hôn nhẹ lên má hài tử. Tiểu A Sơ thật lợi hại. Khi Kiều Triều từ ngoài bước vào, thấy Trân Nguyệt ngồi trên giường, ôm con cười tươi, liền hỏi, có chuyện gì mà nàng vui vậy? Trân Nguyệt tự hào đáp, nhi tử biết gọi nương rồi. Nhi tử rốt cuộc cũng là nàng sinh ra, còn chăm sóc một đoạn thời gian như vậy. Tuy rằng đứa bé được Kiều Trần Thị chăm sóc tương đối nhiều, nhưng Trân Nguyệt vẫn có tình cảm với hài tử đến bất ngờ này. Kiều Triều đối với nhi tử được hời này đương nhiên cũng có tình cảm. Hắn đã nuôi tiểu hài tử từ nhỏ lâu như vậy rồi, nuôi cún lâu ngày còn sinh tình nữa là. Nghe tin tiểu A Sơ đã biết nói, hắn liền vui mừng tiến tới, hớn hở hỏi, con có biết gọi cha chưa? Nào, gọi cha đi. Tiểu A Sơ chỉ phát ra tiếng lạnh, rồi quay sang cười với Trân Nguyệt. Bọt bong bóng nước miếng phun ra đầy mặt. Trân Nguyệt cười khúc khích. Nó gọi ta kia. Kiều Triều kiên nhẫn dạy nhiều lần, cuối cùng tiểu A Sơ cũng gọi một tiếng cha. Khóe miệng Kiều Triều không giấu nổi nụ cười tươi rói. Đây là nhi tử đầu tiên của hắn qua hai đời, mà bây giờ nó đã biết gọi hắn là cha. Ha ha, cho ta ôm con một lát. Kiều Triều phấn khích bế tiểu A Sơ lên, ném nhẹ lên cao rồi đón lại, khiến đứa bé cười vang. Thích thú, Trân Nguyệt lo lắng nhắc, cẩn thận một chút, đừng để rơi con đấy. Kiều Triều liền dừng lại, biết rồi. Trong bữa sáng, cả nhà đều biết tiểu A Sơ đã biết nói. Mọi người lần lượt dạy bé gọi, mau gọi nãi nãi nào. Nãi nãi, gọi ra ra, ra ra ngách. Tới đây, gọi thúc thúc, ta là nhị thúc, ta là tam thúc, nhưng tiểu A Sơ không gọi ai, chỉ thích nói từ lạnh và gọi cha. Tiền thị nhìn cả nhà cưng chiều tiểu A Sơ, tay nàng sờ lên bụng mình, thầm nghĩ mình cũng muốn sinh một đứa nhi tử. Tuy nhiên, chu kỳ của nàng vừa kết thúc, khiến nàng có chút thất vọng, nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng bị lãng quên. Bởi công việc trong nhà ngày càng nhiều, mỗi ngày Tiền thị phải cắt cỏ cho lừa, bò, heo, gà, vịt ăn, một việc vất vả không kém. Tiểu Hoa và những đứa trẻ khác cũng được phân công đi cắt cỏ phụ giúp. Trân Nguyệt dù bận rộn chăm sóc tiểu A Sơ, nhưng cũng thường đặt con lên chiếc xe đẩy nhỏ để có thể vừa trông con vừa làm việc. Cách chương